Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82. Rời đi. Sáng sớm, ánh nắng xuyên thấu qua rừng cây rậm rạp, trên mặt đất lưu lại sáng loáng điểm sáng. Chân núi trong sơn động. Bò ò, ngáp một cái, chậm rãi tỉnh lại. Hắn tỉnh lại chuyện làm thứ nhất chính là quay người nhìn thoáng qua sau lưng. Nơi đó một đầu cự hổ nằm ở nơi đó, chính từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Bò ò, nhìn thoáng qua lão hổ, ánh mắt rơi vào nàng có một chút phồng lên phần bụng. Ánh mắt trở nên nhu hòa, hắn lập tức biến thành sư tử, quay người rời đi sơn động, hướng phía nơi xa chạy tới. Hoa, bò ò. Vọt tới một đầu to lớn gà rừng trước mặt, một ngụm đem gà rừng cắn chết, sau đó kéo lấy gà rừng về tới sơn động. Bò ò, đem gà rừng bỏ vào lão hổ trước mặt. Lão hổ mở to mắt, mở cái miệng rộng, ăn lên gà rừng, ăn nửa cái về sau. Bò ò, cắn gà rừng đi hướng cửa hang, đi đến bờ biển. Bò ò, phát ra tiếng giống, thanh âm vang dội, nhưng là không có trả lời. Trên mặt biển bình tĩnh vô cùng, Hạ Thu cũng không có từ đáy biển lộ ra đầu. Đại ca không ở đây sao? Có phải hay không làm sự tình khác đi? Bò ò, gục ở chỗ này chờ đợi. Cứ như vậy thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hạ Thu vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Bò ò, bắt đầu có chút nóng nảy. Mỗi sáng sớm đại ca đều sẽ xuất hiện, nhưng hôm nay làm sao thời gian dài như vậy, đều biến mất không thấy. Đại ca đi nơi nào? Mà lại đêm qua đại ca có chút khác thường, không ngừng dùng vòi quất chính mình. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Bò ò, chờ đợi trong chốc lát. Nhanh đến buổi trưa, phía sau truyền đến tiếng bước chân. Bò ò, quay đầu nhìn lại, phát hiện lão hổ đi tới cách đó không xa, đi đến bên cạnh hắn. Mình đi ra thời gian quá lâu chút, trong khoảng thời gian này, mình một mực bồi tiếp nàng, nhưng là hôm nay chờ ở bên ngoài thời gian có chút dài. Giống, lão hổ phát ra một tiếng gầm rú. Bò ò, vỗ vỗ gà rừng. Lão hổ nhìn thấy nửa cái gà rừng, lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì. Mỗi sáng sớm, hắn đều sẽ tới bờ biển nuôi nấng một đầu hắc ngư. Nhưng hôm nay hắc ngư không thấy, một cái sủng vật mà thôi. Cùng lắm thì đổi lại một cái. Làm gì thương tâm như vậy? Lão hổ lè lưỡi liếm liếm bò ò, đầu, nhưng là bò ò, nhìn qua mặt biển, trong ánh mắt lại tràn ngập bi thương. Trong biển, Hạ Thu hướng về nơi xa bơi đi. Hắn rời đi hải đảo. Hạ Thu lưu tại nơi này tiếp cận 6 tháng. Hiện tại đã là mùa hạ. Trải qua 6 tháng biến hóa, cổ của mình mọc ra bộ phận. Hạ Thu đại khái lớn chừng 2 mét. Trong đó 1.5 m là cái cổ. Đối với Hạ Thu thân thể cao lớn tới nói, dạng này chiều dài có chút ngắn, nhưng là đã đầy đủ. Mình là cá, không cần dài đến cái cổ xoay tròn, mà lại quá dài liền sẽ để cái cổ gánh vác tăng thêm. Cổ của mình chiều dài tỷ lệ cùng sách tháp Riku cá tỷ lệ rất giống. Tại 25:1 trái phải, có thể chi phối hoạt động, trên dưới chập trùng, Hạ Thu cái cổ tại vây ngực cùng mang cá ở giữa. Liên tiếp lấy đầu cùng xua đuổi, cái cổ 10 phần trắng kiện, so vây ngực phía trên, thân cá thô nhất địa phương nhỏ một chút, so thân thể phần đuôi muốn trắng kiện rất nhiều. Thời gian 6 tháng, thân dài tăng lên 2 mét, so tại Đông Hải lúc tốc độ phải nhanh, xem ra Grand Line sinh vật, ẩn chứa tiến hóa năng lượng càng nhiều. Tiến hóa năng lượng là sinh vật đột phá thân thể hạn chế đạt tới càng lớn hình thể năng lượng. Grand Line sinh vật so Đông Hải phổ biến phải lớn, đột phá hạn chế về sau, mỗi lớn lên một phần, đều muốn càng nhiều tiến hóa năng lượng. bởi vậy so Đông Hải nhiều quá nhiều. Cho nên hạ thu tốc độ phát triển, so tại Đông Hải ăn xong A Long sau tốc độ phát triển, phải nhanh gấp đôi, lại tính cả Yukimura. Chính mình trưởng thành tốc độ không sai biệt lắm lúc trước gấp 3. Mọc ra cái cổ về sau, hạ thu liền dự định rời đi. Hắn không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Nơi này không cách nào ăn cường hóa năng lượng. Mục đích của mình đã đạt thành. Không có lưu tại nơi này lý do. Bỏ ò. Cũng đã tại trên hải đảo sinh tồn được. Theo thời gian trôi qua, hắn càng nhiều đợi tại trong rừng cây. Mà không phải bờ biển. Mình cũng không còn thường xuyên đến bờ biển đi. Phần lớn thời gian lưu tại hải dương. Hoặc là tới gần hải đảo đáy biển. Hai người chỉ là mỗi sáng sớm gặp một lần, trao đổi một chút đồ ăn, ban đêm ngẫu nhiên gặp một lần, thời gian khác rất trẻ măng gặp, lẫn nhau đều có lẫn nhau sinh hoạt, đã không cách nào lại có gặp nhau. Nhất làm cho Hạ Thu tức giận là, hắn còn tìm được một người bạn gái. Không, hiện tại hẳn là lão bà. 4 tháng trước, hai người liền vô cùng thân mật, thường xuyên dính nhau cùng một chỗ. Trước đây không lâu, mình thấy được đầu kia cọp cái phần bụng nâng lên tới. Ngay cả hài tử đều có. Làm một đầu độc thân cá. Hạ Thu nhẫn không thể nhẫn. Nói xong cùng một chỗ dựa vào tay phải. Người lại vụng trộm tìm. Hạ Thu tức giận vô cùng. Thế là dứt khoát kiên quyết quyết định rời đi. Tại hôm qua trạng vạng tối. Hạ Thu cùng bỏ ò. Cáo biệt. Dùng vòi rút hắn vài chục cái. Cũng không biết hắn có thể hay không minh bạch, tạm biệt bằng hữu, Hạ Thu không biết còn có thể hay không cùng hắn gặp lại. Nhưng là tại cái này chung đụng thời gian 1 năm bên trong. Hai người cùng một chỗ săn mồi, cùng một chỗ chiến đấu, lẫn nhau trao đổi đồ ăn, lưu lại rất nhiều hồi ức. Bỏ ò, đối với Hạ Thu, từ sủng vật, đến tiểu đệ, lại đến bằng hữu, địa vị cũng đang tăng thêm. Hắn để cho mình không còn như vậy cô độc. Hóa giải ngày đã thật lâu kiềm chế. Nhưng là nhất định phải rời đi. Hắn có cuộc sống của mình. Mà mình cũng đem đi nghênh đón tương lai của mình. Từ nay về sau, mình lại đem một con cá sống sót. Nhưng là lần này, Hạ Thu có mục tiêu của mình. Nghe nói ngươi có thể giải đọc lịch sử chính văn. Rộng lớn trong phòng, cắn xì gà nam tử ngồi tại sau cái bàn mặt. Nhìn lên trước mặt cao gầy nữ nhân. Không sai. Cô gái tóc đen nhẹ gật đầu. Rất tốt. Ta muốn mượn lực lượng của ngươi. Nam tử nhìn xem nữ tử. Cười lấy nói ra. Cùng ta hợp tác đi. Nico Robin gương mặt mồ hôi lạnh ứa ra. Người trước mặt là cái ưu tú đối tượng hợp tác. Mà lại có thể giúp mình đọc lịch sử chính văn. Nhưng là hắn quá nguy hiểm. Crocodile. Vương hạ thất vũ hải một trong. Mặc dù Alabasta cư dân tin tưởng hắn ngụy trang thân phận, nhưng là vụng trộm, hắn lại thống lĩnh một cỗ cường đại ám sát lực lượng. Chính mình là tại Whiskey Peak, gặp Baroque Works người, bị bọn hắn phát hiện thân phận, ý đồ công kích mình, sau đó đem bọn hắn đánh bại, vụng trộm đi đến đảo Dram, lại đi tới Alabasta, sau đó ý đồ trà trộn vào Hoàng Cung đi thăm dò nhìn lịch sử chính văn. Nhưng là không có kết quả. Cũng không biết làm sao. Bị Crocodile phát hiện mình tồn tại. Sau đó liền bị người truyền lại tin tức. Lại tới đây gặp hắn. Người tiền thưởng tuy cao. Nhưng là ta tịnh không để ý những số tiền kia. Cho nên sẽ không bán đứng ngươi. Crocodile cười lấy nói ra. Cùng ta hợp tác. Là ngươi lựa chọn tốt nhất. Nhìn thấy Robin không có trả lời. Crocodile lại nói ra. Chỉ cần thời gian 4 năm, chỉ cần ngươi giúp ta 4 năm, liền để ngươi rời đi. 4 năm sao? Nico Robin híp mắt lại, chậm rãi gật đầu, ta có thể đáp ứng ngươi. Crocodile nói ra, thực lực của ngươi rất không tệ. Từ hôm nay trở đi, liền từ ngươi đảm nhiệm Baroque Works phó xã trưởng, làm ta cộng tác, thân phận của ngươi dù sao có chút mẫn cảm, vì không cho hải quân chú ý ngươi. Đồng thời Baroque Works mỗi người đều có danh hiệu. Ta là Mr. không? Người chính là Miss. Sunday. Được. Yêu đọc sách Robin cũng không có ý kiến gì. Crocodile nói ra, thân phận chân thật của ta, trừ ngươi ở ngoài, cho dù là Baroque Works cán bộ cao cấp cũng không biết. Cho nên từ hôm nay trở đi, liền từ ngươi phụ trách liên lạc cán bộ cao cấp, truyền đạt ý kiến của ta. Đồng thời, ngươi chính là Baroque Works quan tư lệnh tối cao, phụ trách Baroque Works tất cả sự vụ. Dạng này, cũng đủ để chứng minh ta tín nhiệm đối với ngươi đi. Ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi giải đọc lịch sử chính văn. Robin nhẹ gật đầu, đáy lòng mâu thuẫn giảm bớt rất nhiều. Có thể không đối với mình tiền thưởng cảm thấy hứng thú, mà có thực lực cường đại rất ít. Crocodile tính bên trong một cái, đó là cái ưu tú đối tượng hợp tác, cần trợ giúp của mình, nhưng lại cũng cho mình đầy đủ quyền lực. Crocodile nhìn xem Robin nói ra, mặt khác, người không muốn trước bất kỳ ai lộ ra ta cùng Baroque Works quan hệ. Ở trước mặt ngươi, chỉ là hướng xuống thất vũ hải. Crocodile, ta minh bạch, Robin nói nghiêm túc. Crocodile phủi tay, hai thiếu nữ đi vào phòng. Crocodile nói ra, mang vị nữ sĩ này hạ đi nghỉ ngơi. Vâng, Crocodile đại nhân, thiếu nữ vội vàng nói. Nhìn chăm chú lên Crocodile, ánh mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt. Kia là cảm kích cùng tín nhiệm. Thấy cảnh này, Robin bỗng nhiên khắp cả người phát lạnh. Crocodile là một kẻ đáng sợ. Chỗ đáng sợ không chỉ ở chỗ hắn thực lực cường đại, cũng không phải là bởi vì hắn là ám sát tập đoàn Ba Lạp Khắc công việc xã trưởng khống giả, mà ở chỗ hắn tại Alabasta nhân dân trong mắt là một vị anh hùng, hoàn toàn khác biệt hai loại thân phận. Lại ở trên người hắn tập trung lại, hắn vì sao muốn ngụy trang? Robin đã không sai biệt lắm biết hắn muốn là cái gì. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.